Tạo hóa chi môn, chương 992, táng ảnh ác ma, gocchuyenaudio.com. Ha ha, một tiếng cười to sang sảng truyền đến, Ninh Đan Thánh dĩ nhiên đến ta Thái Tố Khư, không có từ xa tiếp đón. Ha ha, tiếng cười truyền tới thời điểm còn ở phía xa. Chờ không có từ xa tiếp đón mấy chữ nói lúc đi ra, một người nam tử áo xanh đã là xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Thanh sam này nam tử liền ôm quyền, Thái Tố Khư cung Dương Địch ra mắt Ninh Đan Thánh. Cung tiền bối là Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện chấp sự. Yến Tế sợ Ninh Thành không biết cung Dương Địch vội vàng nhỏ giọng nói. Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện là Thái Tố vực các đại tông môn liên thủ thành lập, cung Dương Địch nếu là nơi này chấp sự, hiển nhiên sớm đã biết được Ninh Thành là đạo nguyên đan thánh sự tình, lúc này mới khách khí như vậy. Bàn về tu vi đến, cung Dương Địch tu vi mạnh mẽ hơn Ninh Thành nhiều lắm, là đạo nguyên cường giả. Bất quá vô luận là ai cũng biết, ở Thái Tố giới, một cái đạo nguyên đan thánh địa vị xa xa mạnh hơn so với một cái đạo nguyên thánh đế. Ninh Thành vội vàng liền ôm quyền, Ninh Thành ra mắt cung tiền bối. Trước vô tràng đạo nhân đối với ta sư muội bất kính, bị ta dưới cơn nóng giận thông át dơ bẩn đại điện, thật sự là áy náy bất an, ta nguyện ý bồi thường đại điện tổn thất. Ninh Thành cái nhìn cùng người khác bất đồng, người mạnh là vua, người lại đạo nguyên đan thánh, nếu như không có tu vi, ở đạo nguyên thánh đế trước mặt cũng là một cái cặn bã. Người ta đạo nguyên thánh đế cho ngươi mặt mũi, là ở nơi này công chúng địa phương. Một khi chỗ không ai, người nào quen biết ngươi là một cái đạo nguyên đan thánh. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại rồi, dù cho không biết luyện đan, cũng sẽ không kinh hồn táng đảm. Điểm đạo lý này, Ninh Thành tự nhiên phân rõ. Cung Dương Địch lần thứ hai cười ha ha một tiếng, vô tràng đạo nhân loại này bại hoại, Ninh Đan Thánh giết hắn, coi như là vì Thái Tố Khư làm một chuyện tốt. Ninh Đan Thánh coi trọng cung mỗ, cũng không cần gọi tiền bối, có thể cùng Ninh Đan Thánh trở thành bằng hữu, là ta cung mỗ may mắn chuyện. Ninh Thành hiểu rõ cung Dương Địch suy nghĩ, dù sao mình là một cái đạo nguyên đan thánh, cung Dương Địch muốn kết giao hắn rất là bình thường. Vậy ta liền trực tiếp gọi cung huynh cũng trực tiếp gọi tên ta là được. Cung Dương Địch muốn kết giao Ninh Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thêm một người bạn nhiều một con đường, huống chi cung Dương Địch tay vẫn nắm quyền to đạo nguyên thánh đế ở Thái Tố Khư quảng trường đơn giản là một cái thổ hoàng đế. Nói không chừng sau này hắn còn có cầu cung Dương Địch hỗ trợ địa phương. Cung Dương Địch chiếm được Ninh Thành cái này đạo nguyên đan thánh hữu nghị, trong lòng càng là thư sướng không gì sánh được. Ninh huynh đệ, nếu mà ngươi không ngại, đi ngay động phủ của ta nếm thử ta mới có một loại thần linh trà. Ninh Thành liền ôm quyền, cung huynh ta còn có việc gấp rời đi một chuyến, chỉ có thể lần sau đến quấy rầy. Nói xong, Ninh Thành dường như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi cung huynh ta muốn hỏi thăm một chút Thái Tố Khư táng ảnh Lam Sa, cung huynh có chỗ này địa đồ sao? Táng ảnh Lam Sa, cung Dương Địch nghi hoặc nhìn Ninh Thành, cái chỗ này là từ địa A. Tới trước người kia hóa đạo nam tử bỗng nhiên chỉ vào trên mặt đất bị Ninh Thành giết chết vô tràng đạo nhân nói, Ninh Đan Thánh, vô tràng đạo nhân cùng vô tâm hòa thượng đã từng bị một cái hóa đạo thánh đế truy sát. Về sau hai người bọn họ trốn vào Thái, gocchuyenaudio.com, Tố Khư táng ảnh Lam Sa, còn ở táng ảnh Lam Sa giết chết cái kia hóa đạo cường giả. Ninh Thành cúi đầu nhìn một chút ngay cả đầu đều bị bể mất vô tràng đạo nhân, lòng nói tên này trâu bò như vậy sao, cư nhiên bị chính bản thân đơn giản ở nhiệm vụ đại điện giết chết. Lập tức Ninh Thành liền nhớ ra cái gì đó, hắn giơ tay lên liền đem vô tràng đạo nhân nhẫn bắt thần thức quét đi vào, rất nhanh thì ở vô tràng đạo nhân trong giới chỉ lấy ra hơn 10 tấm địa đồ ngọc giản. Ninh Thành lấy ra những thứ này địa đồ ngọc giản, thần thức quét một cái, chỉ khoảng nửa khắc liền tìm được táng ảnh Lam Sa địa đồ ngọc giản. Trong lòng hắn mừng rỡ, đây thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian, tên này là tới đưa địa đồ sao. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì thấy rõ ràng, cái này địa đồ chỉ là khắp ngõ ngách. Đối với hắn có lẽ căn bản cũng không có nhiều chỗ đại dụng, có chút ít còn hơn không sao. Ở vô tràng đạo nhân trong giới chỉ, ngoại trừ những thứ này tấm địa đồ ngọc giản bên ngoài, còn có một cặp nữ nhân đồ dùng, có thể thấy được vô tràng đạo nhân này giết chết qua nhiều thiếu nữ. Ninh Thành đem này một quả địa đồ ngọc giản thu hồi, đem nhẫn đưa cho cung Dương Địch nói, cung huynh, cái giới chỉ này liền làm ta bồi thường sao? Bên trong chiếc nhẫn còn có một cặp thần tinh, nghĩ đến bồi thường hẳn là được rồi. Cái chỗ này dù sao cũng là công cộng trường hợp, coi như là cung Dương Địch lại muốn giao hảo hắn Ninh Thành, hắn ở chỗ này đánh nhau còn hủy hoại đồ đạc cũng phải xuất ra một điểm thấp tư thái thành ý đến. Cung Dương Địch hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, hơn nữa hắn cũng suy đoán Ninh Thành ở Dương Địch trong giới chỉ tìm được cần đồ đạc, đơn giản tiếp nhận nhẫn nói, tốt vậy thì chờ ngươi về sau đó, chúng ta sẽ tâm tình. nhìn Ninh Thành ở nhiệm vụ đại điện giết vô tràng đạo nhân, còn một chút việc cũng không có rời đi Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện, thậm chí còn bị Cung Dương Địch mời. Ở nhiệm vụ trong đại điện tu sĩ đều nóng bỏng nghị luận, Ninh Thành tới cùng có cái gì hậu trường. Cư nhiên như vậy Hoa Lệ Lệ xoay người. Thái Tố Khư trong chỗ sâu, Ninh Thành thu hồi tinh không luân, đồng thời để cho Yến Tế tiến vào chân linh thế giới. Dù cho Yến Tế tu vi còn tu vi, ở loại địa phương này cũng không giúp được một tay. Táng ảnh Lam Sa, là Thái Tố Khư năm to lớn cấm địa một trong. Tới nơi này tu sĩ, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, sau khi đi vào khả năng rời đi tính đều rất nhỏ. 100 người đi vào, rời đi tối đa sẽ không cao hơn 10 cái. Hơn nữa những thứ này người rời đi, phần lớn đều là bởi vì vận khí. Cho nên nói, vô tràng đạo nhân cùng vô tâm hòa thượng có thể đi vào táng ảnh Lam Sa, hoàn thành công giết chết đối thủ đi ra, đây tuyệt đối là may mắn trong may mắn. Ninh Thành đứng ở táng ảnh Lam Sa bên ngoài, còn không có đi vào, đã nhìn thấy một mảnh xanh thẳm màu sắc từ xa nhìn lại thật giống như một mảnh cành hoa quay cuồng hải dương. Chẳng những xinh đẹp còn khí thế bàng bạc, Ninh Thành thần thức cũng chỉ có thể tiếp xúc được những thứ này quay cuồng xa bóng dáng bên ngoài, căn bản là thẩm thấu không đi vào một điểm. Điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại Thái Tố bí cảnh Mê Thạch Lâm, ở trong đó hắn cũng là thần thức bị bao lấy, không cách nào mở rộng. Vô tràng đạo nhân táng ảnh Lam Sa địa đồ, chỉ là táng ảnh Lam Sa khắp ngõ ngách, loại này địa đồ chỉ có thể chạm vận. Góc truyện audio.com, khí, chỉ ít bây giờ đối với Ninh Thành là nửa điểm tác dụng không có. Đang ở Ninh Thành chuẩn bị tiến vào táng ảnh Lam Sa thời điểm, một đạo màu trắng bóng người rơi vào Ninh Thành chỗ không xa. Ninh Thành ánh mắt quét tới, đây là một cái ăn mặc màu trắng quần áo nữ tử. Màu trắng váy đem nàng lồi lõm phân minh thân thể vẽ bề ngoài hoàn mỹ không sứt mẻ, bộ ngực nhô ra đến nơi hông, họa xuất một đạo đường cong hoàn mỹ. Này đạo đường cong lần thứ hai về phía sau kéo dài, lại là một cái đường cong hoàn mỹ xuống tới cuối cùng rơi vào này một đôi bị váy che lại một nửa trên bắp chân. Một loại thành thục mê người nữ nhân phong vị, để cho Ninh Thành bụng dưới hơi nóng lên. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn giàu gì cũng là một cái tố đạo thánh đế, dĩ nhiên sẽ bị một cái nữ sắc mê hoặc. Hít sâu một hơi, Ninh Thành lúc này mới phát hiện cô gái này trên đầu còn mang theo một đóa màu trắng hiếu hoa, có thể thấy được người nữ nhân này hẳn là vừa mới chết mất nam nhân. Người nữ nhân này tướng mạo tuyệt đối không tính là cái loại này tuyệt sắc khuynh thành, lại có thể như vậy hấp dẫn người, xem ra nàng còn tu luyện một loại mị công, bằng không dùng định lực của mình không thể nào biết dưới tình huống như vậy đã bị mê hoặc đến. Ninh Thành thu hồi ánh mắt, không có lại nhìn người nữ nhân này, hắn biết không phải mới vừa nữ nhân kia có ý định mê hoặc hắn. Thấy Ninh Thành nhìn mình chằm chằm quan sát, người nữ nhân này khẽ nhíu mày một cái, không có tiếp tục ở tại chỗ dừng lại, trong nháy mắt liền vọt vào táng ảnh Lam Sa giữa, rất nhanh biến mất. Ninh Thành cũng không có tiếp tục ở bên ngoài dừng lại, mà là đi từ từ vào táng ảnh Lam Sa giữa. Hắn đến táng ảnh Lam Sa là vì tìm kiếm kỳ tinh kim ẩn diệp, chỉ cần tìm được loại này lá cây, hắn lập tức liền lui ra ngoài. Dù cho táng ảnh Lam Sa bên trong có nhiều hơn nữa thứ tốt, hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này. Vừa tiến vào táng ảnh Lam Sa, Ninh Thành đã bị vô cùng vô tận Lam Sa bao lấy. Lam Sa mang theo cường đại tuyền lực hầu như muốn đem Ninh Thành cuốn đi. Giờ khắc này Ninh Thành thần thức bị trói buộc lại, chỉ có hắn ở tế xuất thần thức lưỡi mang hoặc là thần thức phong bạo thời điểm, thần thức ở có thể mở rộng đi ra ngoài mấy chục thước. Đây đối với thần thức của hắn tiêu hao quá lớn, mới vừa tiến vào táng ảnh Lam Sa, Ninh Thành nhưng không nghĩ như thế tiêu hao. Hắn trực tiếp tế xuất vô cực thanh lôi thành. Vô cực thanh lôi thành cơ hồ bị Ninh Thành hoàn toàn luyện hóa, ngoại trừ khí linh không có ra cùng một cái lôi quang thành đã không có bao nhiêu khác nhau. Thanh lôi thành vừa tế xuất sau đó, chung quanh quay cuồng Lam Sa đã bị thanh lôi thành ngăn trở, Ninh Thành lúc này mới dễ dàng hơn, hắn này mới có rãnh nắm một cái Lam Sa ở trong tay kiểm tra. Lam Sa thật giống như hạt cát bình thường giống nhau, ngoại trừ màu sắc là màu xanh nhạt bên ngoài, cái khác dường như không có khác nhau. Ninh Thành thần thức quét vào Lam Sa, đang muốn tỉ mỉ quan sát một chút những thứ này Lam Sa rốt cuộc là tài liệu gì cấu thành, trong tay hắn một thanh Lam Sa bỗng nhiên dần dần mơ hồ. Mới ngắn ngủi mấy hơi thở, này một thanh Lam Sa liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành kinh dị không dứt, lần thứ hai nắm một cái Lam Sa cùng trước như nhau, những thứ này Lam Sa một hồi sẽ chỉ là biết biến mất. Thật quỷ dị táng ảnh Lam Sa, Ninh Thành trong lòng âm thầm sợ hãi than, loại này quỷ dị hạt cát hắn còn thật là lần. Góc truyện audio.com, đầu tiên thấy, táng ảnh Lam Sa xung quanh ngoại trừ quay cuồng gào thét Lam Sa bên ngoài, không có cái khác bất kỳ vật gì, dù cho mặt đất cũng là thanh nhất sắc lam sắc hạt cát. Ninh Thành một đường thâm nhập một đường dưới đất trong chỗ sâu làm một phần thần thức ấn ký. 10 ngày đi qua, Ninh Thành không muốn nói thấy kỳ tinh kim ẩn diệp, liền ngay cả một cây cỏ dại hắn cũng không có nhìn thấy. Ngày thứ 11, Ninh Thành đang ở tỉ mỉ nhận rõ phương vị, một trận loáng thoáng thanh âm từ quay cuồng lam xa trong chỗ sâu truyền đến, Ninh Thành chỉ có thể nghe 4 chữ, cức ngang mỗ lỗ. Cức ngang mỗ lỗ, hơn nữa 4 chữ này còn nhiều lần không ngừng kêu, không ngừng không nghỉ. Ninh Thành hoàn toàn không hiểu 4 chữ này ý tứ, hắn đang muốn đi qua nhìn một chút, đã nhìn thấy một cái nửa người cũng không có tu sĩ từ cách đó không xa chạy trốn. Trên mặt của hắn hoàn toàn là kinh hoàng thần tình, dường như gặp cái gì chuyện đáng sợ. Đi mau, táng ảnh ác ma tới rồi. Một cái thanh âm khàn khàn ở Ninh Thành vang lên bên tai, lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy một cái quần áo xốc xách tóc tai bù xù nữ nhân từ bên cạnh hắn lướt qua. Là hắn tiến vào táng ảnh lam xa trước nhìn thấy cái kia để tang nữ nhân, người nữ nhân này ít nhất là hóa đạo tu vi, lại chật vật như vậy. Này táng ảnh ác ma rốt cuộc là vật gì đáng sợ? Thế nào còn không ngừng kêu cức ngang mỗ lỗ? Mặc dù Ninh Thành rất muốn biết thứ này rốt cuộc là cái gì, lúc này hắn cũng chỉ có thể theo chạy trốn, hắn còn không có tự tin đến có thể ngăn cản ác ma hóa đạo thánh đế đều sợ. Cách chương.